Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 487, rung động. Đây là, chuyện gì xảy ra? Nhìn đứng ở chỗ đó một hàng người lui về phía sau. Bất kể là xe thú thượng nhìn người, vẫn là nơi xa đứng xem tiểu thương đội nhóm, trong lòng đều nghi ngờ. Chẳng lẽ chỗ đó thực ra có mai phục? Hoặc là, những người kia tạm thời thay đổi chủ ý, dự tính rút lui? Gì? Không phải toàn đều lui, còn có cá nhân đứng ở nơi đó. Bất kể là tiểu thương đội người, vẫn là những thứ kia xông tới trước đội ngũ kỵ binh, hay hoặc là những thứ kia xe thú thượng nhìn chăm chú chiến huống người, cũng không dám tin tưởng chính mình mắt. Viêm Giác người đến cùng đánh cái gì chủ ý? Làm sao toàn đều lui, liền lưu một cá nhân đứng ở nơi đó? Viêm Giác Thiệu Huyền, có nhận ra Thiệu Huyền tới người? Nói lớn, hắn chính là Thiệu Huyền. Viêm Giác Bộ Lạc cái kia một cái tát đem Lộc Tông đánh bay tiểu tử. Áo giáp thiếu nữ nhìn về phía trước bóng người. Nghe nói tiểu tử kia cùng các ngươi Tác gia Kim Cốc rất quen. Không sợ giết tiểu tử kia lúc sau? Kim Cốc Tác cư sinh khí. Một cái chuyển động kiếm người trẻ tuổi hỏi bên cạnh áo giáp thiếu nữ. Áo giáp thiếu nữ ngược lại không để ý. Kim Cốc không nhúng tay vào chính sự. Hắn lão nhân ra chỉ biết làm ruộng. Liền Vương Thành đem binh sự tình đều không biết. Khi hắn biết thời điểm, tiểu tử kia sớm đã chết. Viêm Giác Thiệu Huyền, thật có như vậy lợi hại? Một người khác hỏi, cầm kiếm người trẻ tuổi nhìn về phía trước. Thủ đoạn một truyền, mũi kiếm vạch qua một đạo độ cong, đem một đoạn bị móng thú đá bay thảo trẻ thành hai nửa. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, tiểu tử kia đến cùng có nhiều lợi hại. Vương Thành bên này đội ngũ trong, cũng có người nhìn thấy qua ban đầu trước cửa thành một màn kia người. Bọn họ thừa nhận Viêm Giác Thiệu Huyền quả thật lợi hại. Nhưng ban đầu là ban đầu, bây giờ tình huống cùng khi đó hoàn toàn bất đồng. Tiểu tử này vậy mà cũng dám một mình càn, tự tìm cái chết. Thiệu Huyền đem kiếm cắm ở sau lưng cõng vỏ kiếm nội, móc ra trên cổ đeo cốt sức dây chuyền. Tổ tiên, liền nhìn ngài rồi. Từ bộ lạc bắt đầu di rời một ngày kia, Thiệu Huyền liền có thể cảm nhận được cốt sức truyền lên tới tiếng vang. Loại này tiếng vang những người khác không nghe được, giống như là ngọn lửa bị gió lay động tiếng vù vù. Từ này bốn mai cốt sức trong, Thiệu Huyền cảm nhận được tức giận tâm trạng. Cốt sức có tâm trạng sao? Không có, cũng có thể có. Rốt cuộc nó là tổ tiên hóa thân, đại biểu tổ tiên ý chí. Mạo hiểm một lần như vậy, đứng ở chỗ này, Thiệu Huyền cũng là cảm nhận được cốt sức thượng tức giận sau, mới làm ra quyết định. Cao lớn chiến mã đạp động móng, càng ngày càng gần, lập tức kỵ sĩ trong tay trường mâu hiện lên thị huyết ánh sáng lạnh. Thiệu Huyền thậm chí có thể ngửi được bay lên bụi đất khí tức, làm người ta hít thở khó khăn sát khí. Hung bạo tự hồ không thể ngăn cản thế công. Ở những cái này trước mặt, một mình đứng ở nơi đó Thiệu Huyền, nhỏ bé giống như là châu chấu đá xe tiểu trùng tử. Đối lần này cuộn trào mãnh liệt thế công, Thiệu Huyền trợn tròn mắt, nhìn thẳng phía trước, trong lòng âm thầm tính toán. Gần, càng gần, xông tới trước bọn kỵ sĩ đem trong tay trường mâu ngắm chuẩn Thiệu Huyền. Cốt sức thanh âm càng lớn, hô hô giống như là liệu nguyên ngọn lửa bị gió lay động. Chỉ có Thiệu Huyền có thể nghe được tiếng vang. Chính là bây giờ, Thiệu Huyền trong cơ thể đồ đằng lực cùng truyền thừa lực trong phút chốc vận chuyển đến cực điểm. Thân thể các nơi cơ bắp cấp tốc co rúm. Nếu là tỉ mỉ nghe, thậm chí có thể nghe được thùng thùng tiếng vang. Giống như là trống trận lôi động. Bên trong buồng xe Dịch Tông như có cảm giác. Nheo mắt, kinh đến chợt đứng lên. Bởi vì động tác quá mau, đem trước mặt bàn vuông đánh đổ cũng không tới chú ý nhìn. Xông tới trước kỵ sĩ giơ lên trường mâu như muốn sau đó một khắc châm hạ. Nhưng mà rất nhanh, bọn họ lãnh lệ trong mắt, con người nhăn co, con người bên trên, phản xạ ra từng đạo ánh lửa. Ánh lửa giống như là bay vút mà ra long, vũ động quấn quanh chung một chỗ, xông thẳng tới chân trời. Trước đó chưa từng có khí thế từ Thiệu Huyền trên người bộc phát ra, một cổ cực nóng khí tức quét qua, không khí cũng giống như là bị đốt cháy giống nhau. Xông tới trước đội ngũ giống như là gặp được một cái bàn tay vô hình. Ngăn trở ở bọn họ xông tới trước thế công. Một ít người kém chút từ trên ngựa té xuống. Đây rốt cuộc là như thế nào một loại khí thế? Nhường người hận không thể từ trong xương run rẩy. Kinh đến bọn họ ra đầu tê dại. Hô thoáng chốc khuếch trương trong ngọn lửa. Giống như là vô căn cứ đi ra tới một cái toàn thân ngọn lửa người khổng lồ. Mắt nhìn xuống mặt đất hết thảy. Thế giới trước mắt cũng giống như bị ngọn lửa nhuộm màu giống nhau. Phủ lên một tầng ánh lửa. Thiệu Huyền nhìn về phía trước. Giơ chân lên. To lớn ngọn lửa người. Cũng từ trong ngọn lửa giơ chân lên. Sau đó, theo Thiệu Huyền đặt chân động tác. Cùng chung đạp xuống. Oanh. Hùng hậu vô cùng lực đạo. Ở bộc phát ra trước đó chưa từng có khí thế bên trong. Trên mặt đất lưu lại một cái đại đại hố lõm. Phát ra giống như sấm nổ kinh vang. Mặt đất tầng đất bị chóc ra. Vặn nát. Như to lớn pháo hoa nở rộ. Tầng đất dưới cứng rắn nham thạch cũng bị dẫm đạp đến nứt ra. Nổ tung tiếng điếc tai nhức óc. Một cái giường như muốn xé rách toàn bộ mặt đất khối kẽ hở. Từ hố lõm thẳng xông về phía trước. Giống như là một căn nhanh chóng sinh trưởng cành nhánh. Không ngừng sinh ra phân nhánh. Phân nhánh lại phân nhánh. Mặt đất bị phân tách kiên cố khối nham thạch. Bị chấn động lực đạo nổ lên. Trên không trung lan lộn. Đá vụn bay loạn. Xông tới trước đội ngũ. Cả người lẫn ngựa. Cùng nhau theo nổ lên khối đá bị hất bay. Không cách nào thoát đi. Người ngã ngựa đổ. Liền tiếng hí đều bị đại địa nổ vang chìm ngập. Cả thế giới cũng giống như là bị xoay chuyển giống nhau. Đại địa run rẩy. Vì khô hạn mà thật sâu cắm rễ cỏ xanh. Ở chấn động giờ khắc này. Giống như là bị gắng gượng rút đi ra tới. Trên không trung đung đưa. Vỡ vụn thành cha. Theo đợt khí tiêu tán. Từ nứt nẻ mặt đất bị nổ bay khối đá. Hướng vương thành đội ngũ phương hướng đập tới. Đối mặt hòn đá cao tốc bay kích. Trong đội ngũ hoảng loạn lên. Kéo xe cự thú gầm to. Thân thể khổng lồ liên tục run run. Hai điều chân trước trên mặt đất rung động dưới kém chút quỳ xuống. Phanh. Một khối đầu người đại cục đá. Nện ở xe thú bên lề. Đập ra một lõm xuống. Kém chút đem xe thú đập tan ra. Nếu không phải xe thú đại bộ phận dùng kim loại chế tạo. Lần này căn bản không gánh nổi. Cầm kiếm người trẻ tuổi tay run lên. Kém chút đem kiếm vứt. Hai mắt trợn tròn nhìn chăm chú ngọn lửa người khổng lồ phương hướng. Hắn lúc trước còn nghĩ tự mình ra trận gặp tiểu tử kia tới. Bây giờ, khoang xe xung quanh mảnh vải có mấy khối bị gắng gượng xé ra. Theo lan rộng qua tới đợt khí. Bay lượn trên không trung. Mạnh như vậy. Bên trong buồng xe người nhảy ra xe thú. Ở hộ vệ dưới sự bảo vệ. Hướng sau lui nhanh. Liên tục né tránh. Lỗ tai xung quanh còn có đá vụn bay qua thanh âm. Cùng với một khối cục đá đập xuống động tĩnh. Vỏn vẹn nghe những thanh âm này liền nhường nhân sinh ra lòng kiêng kỵ. Phía sau xe thú thượng. Nắm xe thú bên lề ổn định thân thể liệt hồ thủ lĩnh cũng là một run run. Con mắt trợn to trong. Con người cũng giống như là muốn nhảy ra tựa như. Đầy mặt không thể nào tin nổi vẻ. Chính là như vậy lực lượng. Đây chính là viêm giác ban đầu từ vương thú miệng hạ chạy trốn lực lượng. Khó trách bọn họ có thể bình yên chạy ra khỏi đất muối. Khó trách vương thú căn bản không có thể ngăn lại bọn họ. Khó trách liền cái thi thể đều không tìm được. Cũng bởi vì cái này. Phẫn hận trên mặt. Liệt hồ thủ lĩnh trong ngày thường mang theo rảo hoạt mặt trở nên vặn vẹo dữ tợn. Không cam lòng. Hắn muốn từ viêm giác người trên tay đoạt lại đồ vật. Nhưng là. Đối mặt như vậy lực lượng. Hắn căn bản liền xông lên dũng khí đều không có. Lui. Dẫn đội người gầm to. Lại thời điểm này. Bọn họ căn bản không cách nào tấn công. Duy nhất có thể làm, chỉ có trước tiên lui. Không có người nào có thể ở như vậy lực lượng dưới tiến lên. Tiếp tục hướng, chỉ có chết. May mắn né tránh bị đánh bay vận mệnh chiến mã kinh hoàng kêu lên. Cưỡi ở phía trên người căn bản không cách nào trong thời gian ngắn trấn an ở nó. Chỉ có thể ôm lấy ngựa cổ, sợ bị ném xuống. theo ngựa cùng nhau chạy khỏi chiến trường. Chiến mã theo bản năng hướng rời xa nguy hiểm phương hướng giải móng chạy như bay. Trong vội vàng có bị đất nứt ra kẽ hở vấp ngã. Có bị bay lăn khối đá đập ngã. Có bị hốt hoảng đồng bạn đụng ra. Nơi xa nhìn chăm chú hết thảy những thứ này tiểu thương đội người. Bây giờ toàn núp ở phía sau xe. Bọn họ cách xa. Không có khối lớn cục đá đập tới. Nhưng mà có bắn ra tiểu cục đá cùng bụi bặm. Mạnh mẽ đợt khí thổi đến ánh mắt bọn họ đều không mở ra được. Có thể tưởng tượng được ở gần bên những người kia thừa nhận như thế nào đánh vào. Mỗi cái nhìn thấy vừa mới một màn kia người. Đến bây giờ còn có loại không dám tin tưởng cảm giác. Tựa như mới vừa chỉ là ảo giác. Trái tim còn ở ùm nhanh chóng nhảy. Hai chân run run. Đứng lên cũng không nổi. Thiệu Huyền cảm thụ trong cơ thể vận chuyển càng lúc càng nhanh đồ đăng lực. Nghĩ muốn không muốn lại tới một lần bùng nổ. Hắn còn có thể chống đỡ được lại đạp một cước. Nhưng nhìn thấy bên kia rút lui đến nhanh chóng. Lại tới một cước. Đưa đến hiệu quả cũng không lớn. Bạch bạch hao phí lực lượng. Liền trước dừng lại. Nhìn đối phương tiếp theo phản ứng lại nói. Nếu là đối phương muốn lại hướng. Hắn có thể lại đạp một lần. Thiệu Huyền sau lưng. Lùi ra những thứ kia viêm giác các chiến sĩ. Có đã từng đi theo Trinh La đi mỏ muối. Trong lòng kịp chuẩn bị. Còn có một vài người chính là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tình hình. Hiện ở căm còn không khép lại. Ăn một miệng cho. Bọn họ còn định khẳng khái liều chết. Nhưng thấy trước mắt tình hình này. Làm sao cảm giác. Trưởng lão một cá nhân liền có thể chống bọn họ toàn bộ đâu. Thậm chí so bọn họ tất cả mọi người ra trận tạo thành động tĩnh còn đại. Mà đều nứt thành cái dáng vẻ kia. Một khối, thậm chí có trực tiếp bị chấn lật cái mặt, còn có thể gặp được nửa đoạn sâu thân thể ở khuấy động. Cái này, chấm ngoặc kép, Trinh Thừa, này, rồi tận mấy thanh cũng không, này, ra cái gì tới. Bao gồm Đa Khang bọn họ cũng là, đất muối thời điểm mặc dù cảm thụ qua kia cổ có thể so với vương thú lực lượng. Nhưng là, lúc ấy bọn họ liền cùng những thứ kia bị chấn lật ngựa một dạng. Bay ra ngoài liền hôn mê. Căn bản không có bây giờ tận mắt nhìn thấy hết thảy những thứ này tới rung động. Nếu nói bọn họ lúc trước còn đang hoài nghi Thiệu Huyền có thể hay không mang theo đại gia hồi trốn. Cũ mà nói, bây giờ, mỗi cá nhân đều có đầy đủ lòng tin. Vương Thành đội ngũ bên kia, rốt cuộc trốn ra bị đập vận mệnh người. Ở hết thảy rốt cuộc dừng lại lúc sau, mới lần nữa chỉnh hợp đội ngũ, đã từng ngồi ở lớn nhất chiếc kia xe thú trong người. Bây giờ đều đứng trên mặt đất, tỏ ra vô cùng chật vật, tinh xảo quần áo trang sức hiện đầy bụi bặm cùng vụn cỏ. Màu xanh lục dịch cỏ cùng ướt át đất bùn bắn ở phía trên. Trong lúc nhất thời khó mà tiêu đi, bất kể là lúc trước không cầm viêm giác coi ra gì người. Vẫn là đối viêm giác phòng bị rất sâu người. Giờ phút này giữa hai lông mày cũng đều treo đầy thận trọng cùng sâu đậm kiêng kỵ. Bọn họ lúc trước vẫn cảm thấy. Lời đồn ma hóa viêm giác. Quá mức phóng đại. Bây giờ mới biết. Là bọn họ đánh giá thấp. Vừa mới kia một chút. Nếu là bọn họ lại dựa gần một ít. Cùng những thứ kia xông tới trước các kỵ binh kề sát một điểm. E rằng đều không có bây giờ như vậy ung dung. Một trận gió thổi qua, thổi phai nhạt trên mặt đất rung lên bụi mù, nứt ra, tràn đầy là lớn nhỏ khối đá hỗn loạn sắp xếp mặt đất, giống như là bị băm thành khối sàng động qua giống nhau. Có người và ngựa hãm ở bên trong dãy giụa, có đã mất đi ý thức, bừa bãi khu vực, một đầu, là một mình đứng ở nơi đó người, một đầu khác, là tụ ở nơi đó to lớn đội ngũ, hai bên nhìn nhau. Vào giờ khắc này, an tĩnh quỷ dị, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, một tuần lễ mới cầu cái phiếu đề cử tương đương tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.